Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, trăm dặm truy sát. Lần này, Bạch Mạch lại là thật muốn trốn, đem Hoàng Tuyền Ma Phiên thu hồi, chân đạp hư không, cũng không tìm phương hướng, hướng ra liền bay. Bạch Mạch tại thời khắc này, cũng là cảm thấy thần thức run lên. Cảm giác được có một loại cường đại dị thường thần thức quét tới. Cái này bôi thần thức mặc dù rất giống uy như gió, nhưng lại ẩn chứa giống thiên đạo đồng dạng linh áp, cơ hồ khiến hắn không cách nào khống chế phi hành khí. Một khi người này ra tới bắt bản thân chính là có ngàn phiên bảo vật đều không có cơ hội ra tay. Nhưng là cái này thần thức, chỉ là một cái thoáng, nhưng không có đuổi theo ra đến. Không biết là gì nguyên do cuốn lấy thân thể, dùng đến mình còn có một tia cơ hội trốn tới, không khỏi trong tay toát mồ hôi. Ngay tại Bạch Mạch cướp đường ra, đã trải qua chạy ra hẹn ở bên ngoài hơn trăm dặm thời điểm. Cái này giữa thiên địa nguyên bản đang ở rơi tuyết lớn, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa dị thường, chỉ thấy tại vô số dặm ngoài, sở hữu bông tuyết quỷ dị hình thành như dòng sông đồng dạng. Dòng lũ cuồn cuộn truy hướng Bạch Mạch đến, tuyết hà những nơi đi qua, lầu vũ nhao nhao sụp đổ, còn có đại địa đứt gãy, thế gian như là núi lở đất sụt, càng có một tỉnh đời chuông vang giống như tiếng giống tại Bạch Mạch bên tai vang lên. Tiểu bối, Diệu Dương Tông tu là ngươi muốn giết cứ giết sao? Không tốt, có đại thần thông tu sĩ đuổi theo. Bạch Mạch không tự kìm hãm được thần sắc biến đổi lớn. Vừa trốn vừa suy nghĩ đối sách, này đại thần thông tu sĩ vậy mà có thể lợi dụng một tia thiên địa quy tắc. Hóa tuyết vì sông, không biết đã trải qua đạt tới loại cảnh giới nào. Nghe đồn, mà chớ chi địa cường giả cao nhất đã trải qua đạt tới trảm thiên tầng thứ tư. Nếu như là pháp thân tu sĩ, Bạch Mạch còn có nắm chắc có thể chém xuống. Cho dù là trảm thiên nhất giai, cho dù không cách nào đánh thắng, nhưng kém cỏi nhất cũng có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Huống chi bản thân bây giờ có được cường đại đế tử pháp bảo, Hoàng Tuyền Ma Phiên chờ, còn có tu la bí thuật các loại mấy loại công pháp phương pháp. Nhưng bây giờ lại là siêu việt bản thân vô số cấp độ trảm thiên đại năng. Một cái có thể nắm giữ một chút quy tắc đại năng, lại thực sự là thượng thiên vô môn. Nhưng là, gọi hắn ngoan ngoãn cúi đầu lại là không thể nào. Một bên chạy vội, một bên đem trước kia trong phường thị đạt được pháp khí, phù lục tế ra đến, nhao nhao dẫn bạo, để ngăn cản cái kia tuyết hà cuồn cuộn tốc độ truy kích. Đằng sau Diệu Dương đại năng, giống như gặp Bạch Mạch giống ném rác rưởi một dạng, đem từng đống pháp khí vứt ra dẫn bạo, cũng kinh ngạc đến ngây người một dạng. Người này thật là xa hoa, sẽ không đem địa các cướp sạch đi. Nhưng là mấy cái này co lại linh khí chỉ thoáng ngăn cản một thoáng người này đã. Pháp khí sụp đổ thành mảnh vỡ, chôn vùi tại tuyết hà bên trong. Tuyết hà nhan sắc cũng biến thành đủ mọi màu sắc, nhưng là loại kia ngạt thở sát khí lại càng là nồng đậm. Hừ, bất quá là chút tạp toái. Nếu như là ta bản tôn đến đây, đang lúc trở tay cũng đã tiêu diệt ngươi. Bất quá, nhưng ta vẫn có thể thúc đẩy thần thông đến diệt sát ngươi, chấm ngoặc kép, nguyên lai cũng không phải là tự mình đến đây. Nghe lời nói bất quá là thúc đẩy thần thông, cự ly xa đánh giết đã. Đây là người này chính không cách nào phân thân. Ngược lại là cho hắn một chút cơ hội. Từ cái kia tu sĩ thần thông đột kích, đến Bạch Mạch dẫn bạo rất nhiều linh khí. Lại càng về sau, Bạch Mạch càng là không tiếc liều lại linh lực. Một từng đạo tu la chân hỏa, phần huyện yêu hỏa đánh ra, trước đây sau suy tư đấu không lại là chớp mắt sự tình. Bạch Mạch một bên liều mạng bỏ chạy, một bên thi triển dịch linh đạo kinh. Từng đạo dườm ra cấm chế đạo văn thủ ấn tại trong bàn tay huy sái ra. Những cấm chế này đánh ra, cũng không có phân tán ra, là vây quanh thân thể mình xoay tròn cấp tốc. Đồng thời ở nơi này càng ngày càng nhiều xoay tròn trong cấm chế, thường có lấy một cỗ lam sắc khí thể tản mát ra. Những cái này lam sắc khí thể cũng không phải không có quy tắc bay ra, là đang bay ra thời điểm, lẫn nhau liên miên, hình thành từng cây thực vật giống như hướng về bốn phía ngoài kéo dài lấy cành cây. Lại cái này dọc theo người ra ngoài màu trắng khí thể thân cành. Càng như là sinh ra sinh mệnh ý thức đồng dạng. Chậm rãi rung động, bạch mạch tựa hồ đã cảm nhận được cái kia phi nhanh. Chạy vội Tuyết Hà đã chạy qua theo tới phía sau không bằng gần dặm. Nửa điểm đánh trả năng lực cơ hội đều không có. Duy nhất có thể làm chính là dùng chuyển tất cả có thể phòng hộ pháp thuật. Chỉ cầu đón lấy cái này một cực đoan nguy cơ một kích. Tiếp theo, có lẽ chính là một cái thần thông cực kỳ rộng rãi đại năng bay thấp trước người. Ngăn trở đường đi, bạch mạch vì đây hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy cái kia Tuyết Hà giống như thiên cung ngân hà cuốn ngược. Mang theo lật trời sóng lớn phấp phới bạch mạch thân thể. Diệt thế rét lạnh, trong nháy mắt này, không khỏi đông cứng bạch mạch thân thể. Thậm chí ngay cả thần thức đều một sát đóng băng nứt vỡ. Bạch mạch đang hô hấp ở giữa. Đánh ra thiên bách cấm chế. Lại chịu không được cái này bẻ gãy nghiền nát băng tuyết lạnh sóng. Càng làm cho bạch mạch vì đó trố mắt là. Ở nơi này đầy trời lạnh sóng bên trong. Có một loại đối với sâu trong linh hồn hấp xả lực lượng. Cái này hấp xả lực lượng. Đúng là một chút màu xanh lục kỳ quái chú ngữ thanh âm. May mắn bạch mạch thần thức đủ cường đại. Sớm không ở pháp thân phía dưới, mới không còn bỗng chốc bị tiêu diệt linh hồn trở thành người thực vật. Cái kia cường đại tu sĩ thanh âm tái khởi, Tuyết Hà đạo cảnh, diệt, trăm đạo Tuyết Hà chảy xiết, mỗi một đạo Tuyết Hà đều trực chỉ đại đạo. Bạch mạch bố trí cấm chế đạo văn chôn vùi, trên thân thiên văn văn lạc cũng cơ hồ muốn phá toái. Cường đại nhục thân càng là lại từng khúc rạn nứt. Nhưng bạch mạch trong ánh mắt như cũ kiên định, cắn răng nhịn xuống phệ tâm thống khổ, một vệt niết không hoàn, hơn ngàn vạn huyền tinh hiện ra, giống như một đầu huyền tinh sông nuốt vào trong miệng, còn có một khỏa ngũ sắc quang hoa lấp lóe ngũ giai huyền tinh cũng hóa thành tinh quang hút vào. Trong miệng, cái này như thế khổng lồ linh lực thu nạp vào bụng. Bạch mạch hét lớn một tiếng, tinh huyết làm dẫn, tinh hồng hóa hồn. Thiên địa đại thế, tụ, theo tiếng này hét lớn, càng là chảm phá ngón giữa. Hai giọt tinh huyết điểm rơi hư không, từng đạo bạch mang rung rơi. Thân thể chung quanh cái kia như là nhánh cây phân tán đạo văn cùng một chỗ chớ nhập địa mạch. Càng tại cái này trong địa mạch dâng lên kinh thiên lực lượng. Cùng một chỗ điên cuồng tụ ở bạch mạch thể nội, cái kia đại năng tu sĩ tự mình không thể đạt tới. Chỉ là cách vô số khoảng cách phát ra hư không thần thông. Theo đuổi giết bạch mạch, lại lao vụt hồi lâu. Uy lực càng là đại giảm. Luân phiên phá hủy bạch mạch phòng ngự. Nhưng lại không tính tới người này lại đến tối hậu quan đầu lại có thể thu nạp địa mạch lực lượng ra. Địa mạch này lực lượng giống như sông núi biến hóa. Đều trở thành bạch mạch thần thông chi nguyên. Dẫn dắt lên một cổ vô cùng chiến lực. Đem cái kia đã trải qua rơi xuống chém giết đỉnh phong Tuyết Hà đánh nát. Nhưng cái này Tuyết Hà dù sao cũng là trảm thiên siêu phàm thần thông. Chính là giờ phút này bạch mạch cũng không cách nào hoàn toàn xoắn nát. Chỉ có thể để cho lần thứ hai xông ra. Cấp tốc cuốn về, truy sát đã là tuyên cáo thất bại. Bạch mạch chịu đựng toàn thân xé rách kịch liệt đau nhức. Mày kiếm đứng đấy, giống to một tiếng, trăm dặm truy sát. Vậy liền coi là xong sao? Cho tiểu gia lưu lại điểm kỷ niệm đi. Tay phải tại niết không hoàn bên trên vạch một cái. Đế tử pháp bảo bạc mộ chỉ thủ. Kinh không hiển hiện. Hủy thiên diệt địa ám kim hào quang mang theo vô biên tang thương sát phạt. Hướng về kia Tuyết Hà tất cả. Đem cái kia muốn chạy trốn Tuyết Hà thần thông chặn ngang chém xuống. Lại đem hoàng tuyền ma phiên một chiêu. Thu vào ma kỳ bên trong. Muốn luyện hóa ra một đạo thuộc về ma kỳ chân chính hoàng tuyền. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.